bắt nạt em tới nghiện. Chương 6, góc truyện audio.com. Lê Tiểu Tiểu vô lực sụi lơ ở trên giường, cảm giác yêu mật giữa đùi không thể khống chế chảy ra, nhưng cô lại chỉ có thể nhức mỏi thở dốc. Nhưng Viên Hách Hàn lại không nghĩ cứ như vậy buông tha cho cô, ngược lại nắm bắp đùi cô lên, to dài cực đại nháy mắt trượt vào trong cơ thể cô, động eo một cái, nhiệt thiết to dài liền nhập vào bên trong hoa huyệt của cô. Cách hoa chật hẹp tắc nghẽn bị tách ra, ngang nhiên khiêu khích nhiệt thiết to dài của hắn, cứ như vậy xỏ xuyên qua hoa huyệt của cô. Sưng nóng rực chật ních miệng hoa của cô, loại cảm giác này không mang đến sung sướng giống ngón tay dài, ngược lại có một loại nhiệt móng càng kiên đĩnh. A Lê Tiểu Tiểu thở hốc kinh ngạc, còn chưa khôi phục lại thần trí, lại bởi vì hắn xâm nhập mà tan rã, đôi mày liễu hơi hơi nhăn lại. Thấy cô hơi hơi nhíu mày, hắn cũng ngừng đong đưa lưng, ngược lại cúi đầu nhìn nét mặt cô. Rất đau, hắn yêu thương thấp giọng hỏi, không nghĩ dùng lực đạo chiếm đoạt cướp lấy cô. Ừ, không thoải mái, cô khẽ cắn cánh môi, có chút khổ sở không thở nổi. Không thoải mái như thế nào? Anh làm đau em, thiếu đi tà khí vừa rồi, hắn ôn nhu hỏi người con gái nhỏ nhắn đáng yêu dưới thân hắn. Anh cô ngượng ngùng đỏ hai gò má, thật lớn, em cảm thấy thật đau. Nghe được cô thành thực lên án, hắn nhịn không được cười khẽ lên. Đau là nhất định có. Hắn khẽ hôn môi cánh hoa của cô một chút, lần đầu tiên sẽ luôn không thích ứng, nhưng anh thề chờ một chút em có thể thoải mái hơn gấp bội so với vừa rồi. Nhưng mà cô vừa rồi đã rằng co trong chốc lát, hắn không làm cho cô khịt thở, lại tiếp tục đùa bỡn cô như vậy. Lời của cô còn chưa nói ra khỏi miệng, bởi vì hắn đong đưa, lại bị cắt đứt suy nghĩ. Hắn nằm ở trên người cô, trong ngực đè nặng hai luồng miên nhũ, hôn cổ cô, hai tay nâng lên mông cánh hoa của cô, không ngờ chỗ hai người giao hợp kề sát như thế. Đầu cô thở nhẹ một tiếng, hoa huy rõ ràng chuẩn bị kỹ càng cho hắn, nhưng nhiệt thiết rất nhanh tiên vào làm loạn cọ sát vách tường non nớt của cô, khiến lần đầu hoan ái cô không thể thừa nhận. Này so với ngón tay vừa rồi còn mẫn cảm, hơn nữa nhiệt thiết bừng bừng phấn chấn của hắn cứng rắn như sắt thẳng đảo trong hoa tâm của cô. Hắn thẳng tiến, làm cho cô cảm thấy miệng hoa nở căng tràn đầy, lại không chiếm được thư giãn, giữa hai chân lại truyền đến đau buốt nhức nhối. 10 ngón tay của cô nhanh bám lên phần lưng của hắn, đâm vào trong da thịt của hắn, vẫn không có biện pháp khiến hắn rời khỏi trong cơ thể mình. Không, không nên cử động, em rất đau, cô cắn răng hô thân mình chắp tay lên. Hắn dùng sức thẳng tiến một cái, phá rách tấm màng mỏng trong hoa huyệt. Hắn thét lớn một tiếng, gắt gao ôm lấy cô, ráng nhịn sẽ không đau, gạt người đau quá, cô há mồm cắn bờ vai của hắn, muốn hắn dừng động tác kế tiếp. Nhưng hắn cũng không phải là người vì cô quát to mà đình chỉ, tiến vào miệng huyệt tràn ngập thủy dịch sau khi cực đại lây dính xuân dịch lại thuận lợi chưa đi vào bên trong hoa huyệt. Cuối cùng sau khi toàn bộ nam căn nhập vào, hắn bắt đầu đong đưa thắt lưng, khi mở khi tỏ rút ra đút vào. Không kịp làm cho cô cảm thụ tình ái tuyệt vời, hắn bắt đầu luật động thân thể mình ở trên người cô tấu lên tiết tấu tuyệt vời. Ở bên trong em thật thoải mái, thật chặt, hắn khẽ hô, bắt đầu rong ruổi ở trong thân thể cô. Trong hoa huy trung truyền đến đau khổ xé rách nhiệt thiết thô to ma. Góc truyện audio.com, sát bên trong huyệt đạo, cảm thụ được gậy sắt to dài tăng vọt từng đợt lại từng đợt tập kích hoa tâm. Cô bắt đầu phân không rõ đó là đau đớn hay khoái cảm, chỉ có thể không ngừng theo tiết tấu của hắn mà đón ý nói hùa hắn. Dục vọng giữa hai chân, làm cho cô vô lực leo lên bên eo của hắn, làm cho nhiệt thiết hung mãnh lại cuồng vọng thôi đưa, làm cho hoa huy rất nhanh ngậm lấy hắn. Hạch nhỏ không ngừng phun ra nuốt vào nhiệt thiết hắn, rút ra một nửa, còn có thể nhìn thấy sợi tơ chất lỏng nhiệt tình ôm lấy, có hương vị ngọt ngấy cùng với lớp mồ hôi mỏng trên người cô mà phát ra hương. Thân thể của cô thực mềm lại nhỏ, hạch nhỏ giữa hai chân lại nhanh tắc nghẽn khiến hắn thiếu chút nữa phát tiết, vách tường non nớt mềm mại bao trùm lấy nhiệt thiết của hắn, làm cho hắn sau khi nhập vào lại không muốn rút ra. Cô cảm thấy nhiệt nóng to lớn của hắn không ngừng va chạm vách tường hoa huyệt của cô, không ngừng lách vào mà nhẵn bên trong hoa huyệt, một cỗ khoái ý dần dần hiện lên cuối thần kinh của cô. Lực đạo của hắn một lần lại một lần gia tăng, giống như muốn xỏ xuyên qua trong toàn bộ cơ thể cô, làm cô chỉ có thể nghênh hợp với động tác của hắn, một đôi chân mảnh khảnh cũng gắt gao siết chặt lấy bên eo hắn, làm cho hai người chặt chẽ liên tiếp cùng một chỗ. Bảo bối em thật nhỏ, thật mềm mại, hắn dùng lực đụng chạm hoa tâm, muốn chiếm cứ tất cả hoa huyệt mềm mại. Cảm giác trở nên thật kỳ quái, cô thở khẽ như tơ, cảm giác một cỗ run rẩy từ trong cơ thể mãnh liệt luồn lên, hiện đầy bên trong tứ chi, mà cô cầm chặt bàn tay của hắn, cũng hơi hơi nắm thành quả đấm, vô lực tiếp tục leo lên. Khí lực của cô dần dần biến mất, cả người như trôi nổi trong không trung, đành phải lấy hai chân dùng sức kẹp chặt hắn, sợ hãi rất nhanh liền té xuống đám mây, cũng sợ bắt không được cái gì. thân thể mềm mại mịn màng dưới thân phát tán mùi thơm đặc hữu của thiếu nữ chui vào hơi thở của hắn, càng làm hắn không khống chế được, không ngừng dùng sức đảo loạn hoa huyết của cô. U cốc không ngừng thấm ra hoa dịch trơn mềm giống tựa như thủy đậu, làm cho hắn có thể thuận lợi trù đưa ở trong đó. Lúc lý trí ngập chìm trong tình dục, tình yêu đẩy cô đến cao trào, không ngừng thở gấp, cảm giác từng đơ song ập đến, thân thể bắt đầu chủ động phối hợp động tác của hắn. Nhìn em xem, đây không phải là biết điều phối hợp lại sao? Hắn cúi đầu nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đầy khát vọng của cô. Bé con dâm lãng, thoải mái không? Thật thoải mái. Thân thể của cô không ngừng luật động, một đầu sợi tóc cũng bay lên, toàn thân giống như muốn hòa tan ra. Hắn mãnh liệt cử động vào trong tiểu huyệt ngập nước của cô, tiến tiến xuất xuất, trên nhiệt thiết chẳng những có bọt nước trong suốt, còn có vết máu đẹp đẽ, đó là máu trinh của cô. Cảm giác khô nóng lại trở lại trong cơ thể nhỏ nhắn xinh xắn của cô, tựa như một mồi lửa cơ hồ đốt cô thành tro bụi, không có bất kỳ khí lực phản kháng. Nhiệt thiết ở trong cơ thể cô rút ra đốt vào, mỗi một cái đều làm cô phát ra tiếng ngâm hỗn loạn khoái cảm, nghe vào tai hắn càng thêm câu dẫn mị hoặc. Em không được cảm thấy đợt thứ hai cao chiều của cô cơ hồ sắp bởi vì động tác của hắn mà bất tỉnh. Không cần, van cầu anh buông tha em. Cầu xin của cô không có làm hắn thương tiếc, ngược lại lại lôi ra khát vọng tiềm tàng của hắn, càng thêm cuồng liệt rong ruổi trong tiểu huyệt non. Gocchuyenaudio.com, nớt của cô, chậm chậm một chút, từng trận khoái cảm hiện lên trong thân thể của cô, lức dục như bão táp cháy sạch trong u cốc, xuất hiện một trận tê dại khó nói lên lời. Cuối cùng, cô cơ hồ không còn bất kỳ ý thức gì, bản năng gắt gao ôm lấy hắn, tùy ý một cỗ khoái cảm thổi quét toàn thân cô so với vừa rồi còn mãnh liệt hơn. Người ta không được á. Cuối cùng, cô đỏ mặt khóc ròng, thân mình mềm hóa dưới thân hắn, không còn khí lực tiếp tục chống cự động tác của hắn. Kiên đĩnh của hắn ma sát vách tường mềm mại của cô, nhiệt thiết rút ra đốt vào thoải mái, luật động nhanh chóng đâm vào trong u cốc. Cuối cùng hắn nắm chặt eo cô, lấy tốc độ hung mãnh đụng chạm chân tâm của cô. Đột nhiên, một trận phát tiết mãnh liệt đánh úp về phía hắn, hắn cúi người ôm thân thể của cô, vùi vào thật sâu bên trong con đường u tối, phun ra đầy tinh hoa nhiều dịch. Lê Tiểu Tiểu mệt mỏi nằm nghiêng ở trên giường, một đôi tay to đặt trên thắt lưng ôn nhu ôm lấy cô. Không bao lâu, nam nhân trên giường đứng lên, cầm lấy khăn giấy một bên chà lau vết máu giữa hai chân cô cùng với chất lỏng vẩn đục hắn lưu lại. Viên Hách Hàn không nghĩ tới bộ dáng non nớt của Lê Tiểu Tiểu, ngược lại câu dẫn ra bộ mặt dã thú của hắn, làm cho hắn muốn một lần lại một lần giữ lấy cô. Nhìn thân thể cô tràn đầy ứ xanh, hắn giảm nhẹ lực đạo, nhẹ nhẹ chà lau qua lại sạch sẽ ở trong bắp đùi của cô, làm cho cô có thể ngủ một giấc thật tốt. Sau khi chà lau sạch sẽ, hắn ôm cô vào lòng, mới phát hiện thân thể của cô nhỏ nhắn xinh xắn như thế, phảng phất như một đứa trẻ làm cho người ta yêu thích không buông tay. Lê Tiểu Tiểu hơi mở hai tròng mắt, phát hiện Viên Hách Hàn đang ngắm nhìn cô. Đau quá, cô giống như một đứa trẻ bĩu môi la hét, tuyệt không ngờ, hóa ra làm tình mệt mỏi như vậy. Thực xin lỗi, anh làm đau em. Hắn yêu thương nhẹ vỗ về mái tóc của cô. Nhưng mà, về sau em sẽ quen loại cảm giác này, thậm chí sẽ còn yêu thích. Cô xoa xoa hai mắt, hừ hừ, em mới không yêu loại cảm giác này. Cô quật cường cãi lại, khuôn mặt nhỏ nhắn lại đỏ hồng lên. Hắn vừa nghe, lập tức lại phốc lên người của cô. Em thật sự cảm thấy loại cảm giác này không thoải mái. Chán ghét, anh tránh ra, cô tỉnh rượu, bây giờ cô thực thanh tỉnh, bây giờ em không uống say, anh không thể lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Rõ ràng là em tiểu lãng này câu dẫn em bé của anh. Bàn tay to của hắn lại xấu xa vuốt ve tiểu hồng dâu trước ngực, một tay kia ôm bên eo cô. Dừng tay, cô tức giận muốn xóa sạch ma chảo đến từ sau lưng, bên tai lại cảm giác được hơi thở ấm áp của hắn. Đầu lưỡi của hắn thân mật thăm dò vành tai khéo léo nhẵn nhụi, cũng lấy răng nanh gặm nhẹ, làm cho cô kìm lòng không đậu phát ra tiếng nức nở mê người. Em xem, thanh âm của em lại đang hấp dẫn anh. Hắn cố ý vuốt khẽ đỏ râu của cô. Không có cô nửa ngồi ở trên giường, tấm lưng trần truồng tựa vào lồng ngực hắn, trước ngực bởi vì hắn chu chọc lại bắt đầu hơi nở căng. Ô, cô chán ghét loại này cảm giác quỷ dị này. Tay hắn như có ma lực, chỉ cần chạm vào thân thể hắn là có thể câu dẫn tất cả hỏa diễm trong cơ thể cô. Bất đắc dĩ, nụ hôn của hắn có tính xâm lược làm người ta không thể kháng cự, xâm lược lại ý đồ dùng nam tính mị lực của hắn dập nát phòng bị của cô, làm cho dục vọng cùng khát vọng của cô không có chỗ có thể trốn. Còn nói không có, em xem, thân thể của em so với miệng em. Gocchuyenaudio.com còn thành thật hơn. Bàn tay to của hắn cố ý tìm đến khe nhỏ giữa chân cô, lục lọi chỗ bộ lông. Cô khinh hô một tiếng, khi muốn phòng bị cũng không còn kịp rồi. Bàn tay của hắn đã đi tới chân tâm của cô, dùng sức mở bắp đùi cô ra, lộ ra miệng hoa có chút cảm thấy thẹt, đầu ngón tay rất nhanh liền thăm dò vào bên trong tiểu huyệt. Bảo bối, em so với tưởng tượng của anh còn nhiệt tình hơn. Hắn cố ý lấy đầu ngón tay càn quấy trong cơ thể của cô, rất nhanh lại có tiếng nước chập chập. Cô cảm thấy rất thẹn, không nghĩ tới thân thể luôn biểu hiện khát vọng nhanh như vậy, làm cho cô không thể tiếp tục che giấu. Anh sẽ làm cho em cảm thấy sung sướng, chỉ có anh mới có thể thỏa mãn em. Yêu dịch trong suốt lây dính ngón tay của hắn, chứng minh cô có cảm giác với hắn. Em xem, anh mới sờ em vài cái, em liền ướt như vậy. Không, cô lắc đầu, không muốn thừa nhận thành thực của thân thể mình, còn tiếp tục giãy giụa đến cuối cùng. Còn muốn kháng cự anh, hắn lại cố ý mở lớn bắp đùi của cô ra hơn nữa, làm cho cô có thể nhìn thấy bàn tay to của hắn càn quấy ở trong tiểu huyệt của cô. Em cúi đầu nhìn một cái, tiểu huyệt của em không phải là cũng đáp lại anh như vậy. Anh, cô khẽ cắn cánh môi, không nghĩ tới tên đàn ông giống như khối băng này, thế nhưng lại nói ra câu nói mập mờ như vậy. Anh nói chuyện thật hạ lưu, anh còn có thể hạ lưu hơn đấy. Hắn khẽ cười một tiếng, đảo qua hình tượng mặt lạnh phía trước, ở bên tai của cô nói lời phóng đãng. Em xem, tiểu huyệt của em đói bụng đến nỗi phải nhanh nuốt ngón tay của anh vào, yêu dịch kia vẫn chảy ra ướt hết tay anh. Đừng như vậy, cô khẽ ngâm ra tiếng, chỉ là ngón trỏ gây xích mích cũng đủ để nảy sinh ngọn lửa trong cơ thể của cô. Muốn anh đừng như thế nào? Hắn cố ý lấy tay cánh nhẹ nhàng vuốt phẳng đầu nhũ hoa của cô, đỏ dâu nho nhỏ nở rộ càng đỏ tươi đẹp, thân thể phấn nộn cũng nhiễm một tầng đỏ bừng. Hoa nhị non mịn bởi vì vuốt ve của hắn không ngừng thấm ra hoa dịch, không lâu sau đó, hoa huyệt bắt đầu sung huyết lồi lên, mà ngay cả cánh hoa cũng tươi mới ướt át. Dừng, cô dựa vào chút lý trí cuối cùng thấp kêu, hai tay cầm lấy cánh tay hắn. Anh dừng, hắn dừng lại động tay lui về sau, lại nắm tay phải của cô lên, làm cho bản thân cô che ở phía trên miệng hoa. Nhưng em cảm thụ chính mình nóng ướt đến mức nào? Thân thể của cô phút chốc cong lên, khi đầu ngón tay của cô vừa chạm vào sâu trong u cốc, cô hận không thể lập tức chui đầu vào động. Trả lời anh, em cảm thấy thế nào? Hắn cố ý ở bên tai cô thổi khí, thật ướt. Thanh âm của cô tinh tế nho nhỏ, ánh mắt bị hắn kích thích có chút tan rã. Có biết bộ vị em sưng đỏ như thế nào hay không? Hắn như một thầy giáo, dạy cô lục lọi thân thể của mình. Mô nhẹ đầu cái, đồng thời tay nhỏ bé di động, bàn tay của hắn cũng di động theo, đi tới hoa huyệt. Vậy ra nơi này của em muốn bị sờ nhất có phải hay không? Hắn không có buông tay nhỏ bé cô ra, ngược lại khiến cô an ủi mẫn cảm như thế nào? Cô nhẹ nhàng gật đầu, suy nghĩ bị nhiệt tình nhồi, khát vọng động tác kế tiếp của động tác. Hắn làm cho ngón giữa của cô nhẹ nhàng ấn vào bên trong hoa huyệt của cô, lấy chiều như kim đồng hồ không ngừng xoa nắn, rất nhanh cô sẽ không tiếp tục phản kháng, ngược lại trở nên thực chủ động. Cô nhịn không được khẽ ngâm, thoải mái mà thở ra. Thoải mái sao? Hắn ở bên tai cô ôn nhu hỏi. Thực thoải mái, cô mê loạn gật. Gocchuyenaudio.com. Đầu dựa vào ngực hắn, thân thể bởi vì hưng phấn mà khẽ run. Trong mắt của hắn lóe ra hỏa diễm, bụng dưới cũng bởi vì thanh âm ngọt ngào mê người mà đỉnh thiên lập địa. Mông trắng chống đỡ lửa nóng của hắn, trong tai nghe hô hấp hổn hển của hắn, cô cảm thấy thế giới này lại bắt đầu xoay tròn, tất cả rụt rè tan thành mảnh nhỏ, không còn bất kỳ trói buộc với cô. Có phải cảm thấy thân thể vẫn thực hư hư đứng không? Hắn nhẹ giọng hỏi, bàn tay to đem cưỡng chế tay nhỏ bé của cô tách ra. Cô cắn môi, dùng sức thở phì phò, nhức mỏi giữa hai chân làm cho cô muốn tiếp tục. Em muốn, hắn tươi cười nhìn cô, hai tay từ bên eo ôm lấy cô. Nói muốn, lại nằm lì ở trên giường, nâng lên mông của em, cầu anh đi vào. Hắn lấy tay phát cái mông của cô, muốn cô làm ngay lập tức. Cô ai oán nhìn hắn, cuối cùng vẫn là thua ở trong ngứa ngáy của cơ thể, chậm rãi đưa lưng về phía hắn. Khuỷu tay cô tựa lên trên giường mềm mại, cái mông nâng cao thật cao, hai chân hơi phát run, từ khe hở giữa hai chân nhìn thấy hoa dịch trong tiểu huyệt thấm ra ồ ồ, bởi vậy, hoa lộ trong suốt không ngừng hình thành bọt nước rơi xuống. Hắn tách chân nhỏ của cô ra, tuấn nhan gần sát u cốc của cô, một trận mùi thơm xông vào mũi, hắn không do dự nửa điểm lấy đầu lưỡi liếm láp, làm cho cô nhịn không được mờ gâm thành ra tiếng. A, em ướt như vậy, có vẻ em thật sự rất muốn. Hắn nửa quỳ trên giường, cực đại cũng sưng không thôi. Có muốn anh không? Muốn, cô gật đầu, khao khát trả lời. Nói cho anh biết em muốn anh tiến vào trong cơ thể em, sau đó dụng lực hắn cố ý đỡ lấy cực đại, vòng quanh bên ngoài hoa huyệt của cô, chậm chạp không chịu tiến vào. Người ta muốn anh, nhanh lên tiến vào cơ thể của em muốn anh dùng sức, cô cơ hồ sắp khóc, cúi đầu nhìn động tác của hắn. Người ta thật sự rất muốn. Như em mong muốn, cực đại của hắn xâm nhập bên trong hoa huyệt của cô, còn có thể nghe thấy tiếng nước đưa đầy xoẹt xoẹt. Chớp mắt cái, hoa huyệt đói khát hút cực đại hắn vào, như là miệng nhỏ đói chết, không ngừng đưa đầy hút vào nóng cháy của hắn. Rốt cục cô cảm thấy thỏa mãn. Lê Tiểu Tiểu vặn vẹo mông tinh tế, mập mờ thở gấp, đôi mắt như sao sáng khép hờ, tóc dài tán loạn choàng lên sau lưng, thoạt nhìn mất hồn không thể tự kiềm chế, đã quên mấy giờ trước cô vẫn là cô gái đơn thuần. Khoái cảm tê dại giống như chúng độc đến nghiện, cô không có cách nào kháng cự tư vị hắn cho, va chạm lúc càng lúc sâu, như muốn đưa cô đến thiên đường. Mỗi một cái hắn đều nhập sâu vào chỗ sâu nhất trong con đường u tối của cô, mỗi một cái đều làm cô thoải mái kêu nhỏ ra tiếng, thân thể phản ứng rất rõ ràng biểu đạt biểu hiện của hắn, cơ hồ là đạt tới hoàn mỹ. Lê Tiểu Tiểu vô lực phản kháng nhất thiết thật lớn của hắn ở bên trong hoa huyên rút ra đốt vào mang đến khoái cảm mãnh liệt, mông nhỏ tuyết trắng tràn ngập co giãn không được lay động. Hắn mê luyến mỗi tấc da thịt cô, còn cố ý lấy ma chảo bắt lấy đôi nhũ hoa của cô, không ngừng xoa, nắm bắt làm của nhũ hoa của cô biến dạng, còn không dễ dàng buông tha. Toàn thân cô mềm yếu vô lực, trong miệng phát ra thanh ngâm không liên tục cảm thụ được hắn mang đến chiều dâng cho cô. Thẳng đến một cỗ dục vọng mãnh liệt từ chỗ sâu trong bụng dưới của cô cuốn tới, cái mông của cô lại một trận kháng cự lay động. Em không được, cô cong lên mảnh mai, nhiệt liệt đón ý hùa hắn. Gocchuyenaudio.com Tiến lên, chính là một đạo tiến lên cuối cùng, làm cho hai tay mềm mại của cô không cách nào chống đỡ thân thể, vì thế chỉ có thể ghé vào trên mặt giường. Hắn không buông tha cô, phục trên lưng cô, nâng mông trắng của cô lên, dùng sức đụng chạm lấy. Toàn thân Lê Tiểu Tiểu vô lực sụi lơ, mặc viên hách hàn mãnh liệt ở trong tiểu huyệt của cô không ngừng rút ra đốt vào, hưởng thụ một lần lại một lần tra tấn của hắn. Nhất thiết nhập vào trong u cốc không để cho Lê Tiểu Tiểu có thở dốc cơ hội, viên hách hàn cầm eo nhỏ của cô làm một lần cuối cùng mãnh lực rút ra đốt vào. Hắn phát ra gần nhẹ giống như sư tử, thân thể cường tráng lập tức run lên, làm cho cực đại chống đỡ thật sâu trong chỗ sâu nhất của thân thể cô, đem tất cả lửa dục hóa thành một đạo mãnh liệt màu cầu vồng, hòa trộn với hương vị chất lỏng ngọt ngào, đang ở bên trong hoa huyết của cô cách trương.